yêu phải tổng tài tàn phế. Chương 155, góc truyện audio.com. Chương 155, xin đừng rời đi, cái tát này giống như đánh vào lòng cô. Tự tôn ở trước mặt Tô Thanh Anh, bị dẫm đạp không đáng một đồng. Đi vài bước ra khỏi cửa, liền nghe được Tô Thanh Anh suy yếu kêu Hoắc Minh Dương một tiếng. Minh Dương, em chỉ có anh đừng rời khỏi em. Không sao cả, không cần lo lắng, dưỡng bệnh cho tốt. Anh tiến lên gắt gao ôm trụ Tô Thanh Anh. Hứa hẹn nhất định sẽ cưới cô. Đây là cái gì, cô thật giống như kẻ thứ ba. Sau đó nhìn chồng mình cùng người phụ nữ khác ôm nhau. Cô thật hy vọng giống người đàn bà đanh đá, trực tiếp vào tới bọn họ, lại chụp lại đánh làm cho bọn họ tách ra. Chính là không được, cô không phải, cũng làm không được, cô là do nhà họ Hoắc dùng tiền mua về làm dâu. Càng không có tư cách làm như vậy, Diệp Tĩnh gia cũng không có bởi vì anh trấn an mà ngừng khóc thút thít. Ngược lại là khóc càng to, cô không biết làm sai cái gì. Từ lúc bắt đầu người được lựa chọn đều không phải cô. Duy nhất một lần làm chủ cũng là tới bệnh viện gặp dì Mai. Đây cũng là chuyện đời này cô hối hận nhất, vốn dĩ chỉ là muốn cùng Tô Thanh Anh hỏi rõ ràng. Kết quả lại như vậy, giống như mọi thứ đều không đơn giản như vậy, thật giống như từ lúc bắt đầu, có những thứ không nên tồn tại. Thái độ Hoắc Minh Dương không thể nghi ngờ làm cho Diệp Tĩnh gia tổn thương. Hoắc Minh Dương ôn nhu với Tô Thanh Anh, cũng không đối với cô ôn như dù chỉ một chút. Hoắc Minh Dương làm khó cô, Diệp Tĩnh gia khổ sở tổn thương, trừ phi Hoắc Minh Dương gây ra, nếu không Diệp Tĩnh gia sẽ không khóc, cảm giác được anh quan tâm. Diệp Tĩnh gia thả lỏng đề phòng, tôi thực sự không biết nên làm gì, giống như tôi làm sao cũng sai. Cũng không thể làm mọi người vừa lòng. Trong lòng Hoắc Minh Dương căn bản không có đúng sai. Có chỉ là Diệp Tĩnh gia cùng Tô Thanh Anh khác nhau. Cô sớm nên biết, dẫn tôi đi cả người một chút sức lực đều không có. Vừa rồi cô dũng khí ở trước mặt Hoắc Minh Dương cùng Tô Thanh Anh. Mãi cho đến khi đi ra khỏi tầm mắt Hoắc Minh Dương, cô dường như rút hết sức lực bản thân. Được rồi, Lữ Hoàng Trung ngẩng đầu. Thấy Hoắc Minh Dương nhìn qua cửa sổ nhìn về phía này, cũng không màng vẻ mặt của anh, hoặc là nói cố ý cho anh xem. Lữ Hoàng Trung trực tiếp chặn ngang đỡ Diệp Tĩnh gia ở trên xe. Lữ Hoàng Trung đã suy nghĩ cẩn thận, ở với nhau mà cứ bất hạnh, còn không bằng cô quyết tâm trực tiếp cùng Hoắc Minh Dương chia tay vui vẻ. Tôi không muốn về nhà họ Hoắc. Đối Hoắc Minh Dương, cô là thật sự muốn từ bỏ. Lữ Hoàng Trung không xác định nhìn Diệp Tĩnh gia liếc mắt một cái. Cô làm sao anh đều ủng hộ, nhưng mà không trở về nhà họ Hoắc, có thể chứ? Cô suy xét một chút, cô nên về nhà họ Hoắc. Đi ý của Diệp Tĩnh gia đã rõ ràng. Cô muốn cùng nhà họ Hoắc đoạn tuyệt quan hệ, anh cũng không biết khuyên cô thế nào, cũng không biết cô quyết định đúng không? Nếu cô quyết định tôi không có gì để nói. Nếu cô đi, chỉ là sợ cô về sau hối hận, không có gì đáng để tôi lưu luyến ở nhà họ Diệp khi nghèo khổ. Cô gả cho Hoắc Minh Dương, cho rằng sẽ ở nhà họ Hoắc hết thanh xuân. Hiện tại xem ra cô là người vô hình trong nhà họ Hoắc. Nếu cô đã quyết định tốt, tôi sẽ không nói gì nữa. Anh nhìn Diệp Tĩnh ra vẻ mặt kiên định, cũng không tiếp tục khuyên giải mà chỉ an ủi nói. Được rồi, tôi sẽ cố gắng. Diệp Tĩnh gia biết nên làm gì. Duyên phận vợ chồng với Hoắc Minh Dương đã hết, từ nay về sau chia ly. Nếu Diệp Tĩnh gia kiên trì, anh cũng không nói gì nữa. Về sau đối với chính mình tốt một chút đi. Anh nhìn Diệp Tĩnh gia có chút đau lòng, không biết có cảm giác gì. Diệp Tĩnh gia giống như là cái xác không hồn, không có biểu tình, ai cũng nhìn không thấu cô suy nghĩ gì. Lữ Hoàng Trung nhìn sốt ruột lại đau lòng, cô xem muốn ăn gì, cô nói đi, tôi mua cho cô. Diệp Tĩnh gia không nói gì, cô hoàn toàn đắm chìm ở thế giới của chính mình, cô tin tưởng phán đoán của mình. Có xe cay đâm cô lại không có chứng cứ, cho nên Tô Thanh Anh mới đắc ý khoe khoang Hoắc Minh Dương tốt với cô ấy. Chúng ta đi ăn cái gì đi, cô muốn ăn cái gì? Lữ Hoàng Trung định đưa Diệp Tĩnh gia đi ăn cơm, Hỏi Diệp Tĩnh gia cũng không đáp lại. Lại ngẩng đầu, đã tới rồi Lữ Hoàng Trung. Đây là, Diệp Tĩnh gia khó hiểu hỏi Lữ Hoàng Trung một câu. Cô cũng không có chỗ để đi. Cũng không muốn về nhà họ Hoắc sao? Trước ở nơi này đi anh nói xong. Đối Diệp Tĩnh gia mỉm cười. Ngượng ngùng gãi gãi đầu. Đây là căn hộ đơn. Cô trước cứ ở nơi này. Tôi về nhà Diệp Tĩnh gia có chút ngại. Nhưng cô hiện tại thật sự không muốn trở lại nhà họ Hoắc. Cũng không có chỗ để đi. Lữ Hoàng Trung có ý tốt cô chỉ có thể nhận. Cảm ơn anh, nếu không phải anh, tôi cũng không biết làm thế nào mới tốt cô nói xong. Có chút ngượng ngùng cúi đầu. Cô rất không muốn làm phiền người khác. Cô cứ khách sáo thế thì không cần ở đây nữa. Lữ Hoàng Trung giả vờ không vui. Anh vẫn là có chút lo lắng Diệp Tĩnh gia. Sợ cô sẽ sinh bệnh mất. Cảm ơn trừ bỏ cảm ơn. Diệp Tĩnh gia không biết nói gì khác. Rốt cuộc Lữ Hoàng Trung đã làm nhiều việc vì cô. Cô biết bản thân trải qua nhiều chuyện. Thế nhưng không biết nên làm thế nào cho phải. Cũng không biết cách ứng phó. Anh đều giúp cô. Tâm của Lữ Hoàng Trung. Diệp Tĩnh gia không có tâm tình suy đoán. Hiện tại chỉ nghĩ như thế nào thoát khỏi nhà họ Hoắc. Làm sao sống qua ngày. Mặt khác đều không để bụng. Vào phòng, trang trí đơn giản, tiện nghỉ đầy đủ, Diệp Tĩnh gia có chút mệt mỏi. Không biết chính mình nên làm cái gì. Hoắc Minh Dương một cái tát đánh này đánh vào trong lòng cô. Chồng của cô tin tưởng người khác cũng không tin cô. Nhục nhã cô trước mắt người khác. Lúc ấy ở bệnh viện, cô ương ngạnh chống trả. Hiện tại không được, không có Hoắc Minh Dương trước mặt. Cô mới là chính mình. Tôi thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ trước mặt Lữ Hoàng Trung trước mặt cô ngược lại có thể thả lòng. Không có gì áp lực cùng gánh nặng, đơn thuần bởi vì thích, cùng muốn làm cái gì mà đi làm. Làm sao vậy, còn không thoải mái, Lữ Hoàng Trung hỏi Diệp Tĩnh gia một câu. Cảm thấy cô không quá thoải mái. Tôi sao có thể thoải mái được, tôi làm không được cô cũng rất muốn chính mình thoải mái. Làm chút câu chuyện cô muốn làm. Hiện tại xem ra, cô tự làm khó cô. Kỳ thật cô không cần như vậy. Thật sự không sao. Rất nhiều thời điểm không phải cô muốn. Là có thể làm được. Có thể Hoắc Minh Dương hiện tại thích Tô Thanh Anh. Cũng không biết anh ta có thể thích bao lâu. Lữ Hoàng Trung nhìn Diệp Tĩnh gia. Không phải thực dễ chịu. Dứt khoát liền cùng cô trắng ra nói rõ ràng. Không muốn cô thống khổ. Tôi không rõ. Nói xong chính mình đều cười. Giống như gả cho Hoắc Minh Dương, cô có thể làm, không thể làm đều vì anh ta. Cuối cùng lại là kết cục này. Cô không cần suy nghĩ lung tung. Anh ta cũng có khổ tâm cùng bất đắc dĩ tuy rằng anh giải thích không được. Chỉ có thể nói Hoắc Minh Dương là thật sự yêu Tô Thanh Anh. Cái khác không thể nói tới. Chỉ là có loại cảm giác, hình như là cô thật sự không dễ dàng có được đến hạnh phúc. Tô Thanh Anh xác thật không tốt. Anh đi về trước đi đây nhà Lữ Hoàng Trung. Diệp Tĩnh gia vốn dĩ không nên đuổi đi người. Nhưng là cô hiện tại cần bình tĩnh. Nhà họ Hoắc tuyệt đối không chờ được. Không ai cần cô, vậy thì không cần trở về. Cô đừng nghĩ lung tung. Thật sự không có gì. Mọi thứ là quá khứ rồi. Anh có chút lo lắng nhìn Diệp Tĩnh gia. Đem chìa khóa cho cô. Không yên tâm ra cửa. Trước lái xe đi mua cơm. Trở lại tới đưa cho Diệp Tĩnh gia, nhìn Lữ Hoàng Trung ra cửa rồi quay lại, trong tay cầm cơm, Diệp Tĩnh gia không biết cảm thấy điều gì, tóm lại có chút không nên lời, đọc full tại chuyên, hoan nhé, cảm ơn anh. Lữ Hoàng Trung cũng không biết chính mình vì cái gì phải đối tốt với Diệp Tĩnh gia như vậy. Chỉ là nhìn cô làm chính mình tổn thương, cảm giác có chút đau lòng, tuy rằng anh còn không biết rốt cuộc là cảm giác gì. Kỳ thật, tôi thật sự rất tốt. Diệp Tĩnh gia an ủi Lữ Hoàng Trung. Cô bỗng nhiên cảm thấy, rất ít người đối tốt với cô. Tôi biết cô còn tốt, cô kiên cường là lợi hại nhất anh không phải khen tặng. Mà tự chính mình nghĩ, anh tin Diệp Tĩnh gia thực thông minh thực kiên cường người. Căn bản không có ý khác, chỉ là đem Diệp Tĩnh gia trở thành bạn bè. Lữ Hoàng Trung không quá yên tâm. Tôi đi đây, có việc gọi cho tôi. Anh đi còn lo lắng Diệp Tĩnh gia có thể nghĩ luẩn quẩn trong lòng. Đúng rồi, vài hôm tôi dẫn cô đi viếng mẹ. Còn có chú Diệp, tôi giúp cô tìm Diệp Thiến Nhi, anh phải để Diệp Tĩnh Gia có hy vọng. Bằng không sẽ rất khó chịu. Diệp Tĩnh Gia tự nhiên hiểu ý ánh, cười gật đầu, đồng ý Lữ Hoàng Trung. Cảm nhận được một tia ấm áp, cách Trương.